mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười cong mắt ngồi đối diện lẫn nhau, ăn ý nhận quà chúc mừng của đối phương sau đó hơi bàn bạc một chút, quyết định vị cảm ơn trưởng quỹ nguyện ý ở lại báo đáp mấy ngày. Sau khi Lạc Vân Giã đã nghe được đại khái câu chuyện về Thạch Hầu Tử từ chỗ Ngu Chi Giao, trước một ngày hai người viết xong bản thảo, sau đó mỗi ngày thay phiên kể chuyện cho trưởng quỹ Bạch Hạc. Trưởng quỹ Bạch Hạc cho rằng Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã ở lại là vì yêu sâm quả mà y tặng vào đêm đó, biết được rất nhanh sẽ rời đi. Ai ngờ ngày hôm sau, hai đứa con nít này một trước một sau đột phá phá hư cảnh hậu kỳ, lại vẫn tới kể câu chuyện còn lại của Thạch Hầu Tử. Hơn nữa hai người kể xong thì rời đi, không tìm y đòi yêu sâm quả, ngay cả đại hồ đào yêu vực mà nhóc thăm ăn kia thích nhất cũng không lấy. Trưởng quỹ Bạch Hạc suy nghĩ một chút, cũng hiểu ý của bọn họ, cũng không ngăn cản, cứ tiếp tục cho bọn họ kể chuyện cho mình nghe. Ở trấn Bạch Hạc kể chuyện cho trưởng quỹ nghe, vẫn luôn kéo dài đến ngày thiên bảng công bố xếp hạng tháng thứ tư, rốt cuộc bọn họ cũng kể xong chuyện liên quan đến Thạch Hầu Tử. Kết cục của Thạch Hầu Tử biến thành Phật trong truyền thuyết, trái lại làm cho trưởng quỹ vô cùng hâm mộ. Sau khi ba người trải qua nhiều ngày tiếp xúc trở nên quen thuộc, trưởng quỹ có lời gì cũng nói thẳng ra. Tuổi thọ, thành Phật, vô hạn, tu sĩ vân giới, chúng ta, 3.000 năm, đã là, đại hạn, nếu muốn, tiếp tục, sống sót, nhất định, phải trả giá, sau 3.000 năm, không biết khi đạp phá hư không, phi thăng, số tuổi thọ là bao nhiêu. Ngu Chi Giao hỏi, trưởng quỹ lắc đầu, thở dài, không biết, vân giới, chỉ có, vân sinh tiền bối, là phi thăng. Ngu Chi Giao ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Lạc Vân Giã, Lạc Vân Giã lập tức nói tiếp. Lúc nhỏ ta nghe nói người vân giới vẫn luôn sinh lòng ngưỡng mộ vân sinh tiền bối. Chẳng qua người biết chuyện rất ít, tiền bối, không biết khi vân sinh tiền bối còn ở vân giới có lưu lại sự tích gì không? Nói đến sự tích của vân sinh tiền nối, trưởng quỹ miễn cưỡng chậm rãi mở đôi mắt đang nửa khép lại, giống như có một tia ánh sáng lướt qua đôi mắt kia. Trên khuôn mặt không cảm xúc của y dần nở nụ cười. Vân sinh tiền bối, đây chính là lợi hại, không chỉ ngăn cản ma tộc xâm chiếm, còn để cho nhân ma dừng chiến trăm năm. Chẳng qua, sau khi vân sinh tiền bối phi thăng, ma tộc lại bắt đầu kéo nhau trở lại. Nếu vân sinh tiền bối còn ở vân giới, nhất định hoàn bình. Mấy chữ cuối cùng, trưởng quỹ nói hết sức chắc chắn, trong mắt là sự mong đợi nhàn nhạt. Ngu Chi Giao thổi phồng, đúng là tiền bối đứng đầu. Lạc Vân Giã phụ hòa, sự tích anh hùng làm cho người ta phấn chấn như vậy, vân sinh tiền bối không hổ là người đứng đầu của vân giới. Hai người một sướng một hỏa, dỗ dành trưởng quỹ Bạch Hạc vui vẻ, không khỏi lại nói những sự tích liên quan đến vân sinh tiền bối. Trừ những sự tích anh hùng liên quan đến hai tộc nhân ma, bọn họ còn từ trong miệng trưởng quỹ Bạch Hạc lấy được tình báo bát quái về nhân sĩ duy nhất phi thăng của vân giới. Nghe nói người này tu luyện vô tình đạo, cả đời không có đạo lữ, chỉ chuyên tâm tu thần, năm cuối cùng trong 3.000 năm được chứng đại đạo sau đó phi thăng. Nghe cũng biết là một người vô cùng tàn nhẫn với mình. Đi TV, chẳng qua theo lời của trưởng quỹ Bạch Hạc nói, thật ra vân sinh tiền bối vô tình cũng có tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không có cảm xúc đối với tình yêu, nhưng lại có sự thương cảm đối với thế nhân, nếu không vì sao thường xuyên làm cho cuộc chiến giữa nhân ma dừng lại. Lúc ấy Ngu Chi Giao cảm thấy có đạo lý, nhưng sau đó trực giác không khỏi nói cho nàng có lẽ bên trong có ẩn tình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 99, HTML. Bái quái của vị đại nhân này thực sự nghe cũng không rõ ràng. Ngu Chi Giao và Lạc Vân Giã yên tĩnh chờ thời gian thiên bảng công bố. Lúc này hai bên vô cùng ăn ý trở về phòng của mình. Dồn dập mở hết cửa sổ ra, nhìn ra thiên bảng tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ chói mắt. Nhìn cái tên màu xám độc nhất của mình vô số lần, bây giờ Ngu Chi Giao đã hoàn toàn miễn dịch, thậm chí còn có thể thưởng thức khen ngợi tên của mình, thật làm người ta hâm mộ ghen tị. Ngay sau đó một đạo bạch quang rơi vào trong tay nàng. Phòng bên cạnh, Lạc Vân Giã cũng siết chặt một đạo thanh quang. Bàn thưởng tháng tư của thiên bảng vẫn phát trong bí mật, đồng thời thiên bảng lại công bố thứ hạng, còn có công bố tu vi của 5 tu sĩ trên thiên bảng. Vào giờ phút này tất cả tu sĩ nhân tộc quan tâm đến thiên bảng đều chăm chú nhìn tờ danh sáng màu vàng sáng lạn kia, muốn nhìn thử xem thiên tài trăm tuổi trở xuống, hai vị nhân tộc thần bí rốt cuộc là có tu vi gì có thể đứng hạng nhất và hạng hai, cao hơn linh tu. Màu vàng chói mắt tản ra, chữ trên thiên bảng dẫn hiện ra. Từ dưới đi lên theo thứ tự, sau tên sẽ xuất hiện tu vi. Hạng 5, Phó Nghiêu, phá hư cảnh sơ kỳ. Hạng 4, Thời Việt, phá hư cảnh trung kỳ. Hạng 3, Linh Tu, phá hư cảnh trung kỳ. Hạng 2, Lạc Vân Giã, phá hư cảnh hậu kỳ. Hạng nhất, Ngu Chi Giao, phá hư cảnh hậu kỳ. Đám tu sĩ vân giới nhất thời xôn xao một mảnh, mười mấy tuổi, đã có tu vi phá hư cảnh hậu kỳ. Còn không chờ bọn họ tỉnh hồn, thiên bảng yên lặng đã lâu, tiếng ầm ầm vang lên khắp vân giới. Khen thưởng tháng thứ tư của thiên bảng đã phát vào tay năm vị thiên kiêu. Đến tháng thứ năm, sẽ công bố phương hướng của tu sĩ trên thiên bảng. Mong các tu sĩ thiên bảng cố gắng tu luyện, đừng để bị thương trước khi đi vào tiên cung. Tin tức mà thiên bảng tiết lộ, lại làm cho mọi người vân giới hoảng sợ. Công bố phương hướng, nếu thật sự công bố phương hướng của tu sĩ thiên bảng, tuy nói khó tìm, nhưng cũng dễ dàng hơn chuyện mò kim đáy bể. Ngô Chi Giao đang vui vẻ cầm khen thưởng, Lạc Vân Giã đang có lòng cất kỹ khen thưởng. Cái quỷ gì vậy, đây là chuyện có tính người mà thiên bảng làm sao? Cách chương.